Chương 152, khiếp sợ không thôi bí mật, tháng 4 năm 10 cầu đặt. Thuyền trưởng, ngươi là làm sao biết những chuyện này? Ná Mỉ có vẻ hơi hiếu kỳ, chớp chớp đại con mắt hỏi. Đó là đương nhiên, cái này thế giới sẽ không có ta không biết đồ đạc. Nạ Ả Kỳ khoe miệng lộ ra một thần bí tiêu ý, nhìn trước mặt Nạ Mỉ nói rằng. Lúc này, Nạ Mỉ mới nhớ, giống như Nạ Ả Kỳ người như vậy du lịch toàn bộ thế giới, chắc chắn biết rất nhiều bí mật. Bất quá cái này để Nạ Mỉ càng hiếu kỳ hơn. Nàng cũng muốn cùng Nạ Ả Kỳ chia sẻ bí mật. Chẳng qua trước mắt là không có khả năng. Nói như thế nào cũng muốn các lộ ủy chữa hai người quen đi nữa tất một đoạn thời gian. Ta cảm thấy thuyền trưởng hẳn là nói là sự thật, cái này vẻ mặt của cô bé có chút thay đổi. Ad Long đứng ở một bên, phi thường tỉ mỉ quan sát được Vi Vi biểu tình biến hóa. Cắt mặc kệ nó, một cái quốc gia công chúa, thật là bao nhiêu tiền A đem nàng trói trở về. Giống như kia cái gì ạ lạ bạ tạ quốc vương đòi tiền nói như thế nào cũng phải 10 triệu bờ lì a sổ bù ghi trong ánh mắt tỏa sáng mang. Hắn là một cái đối với mỹ nữ không có cảm giác nào nhân. Nạ ạ kỷ có đôi khi cũng hoài nghi người này có phải hay không thủ hướng có chuyện. Cả hạ cũng ở đó liền vội vàng gật đầu 12 nói rằng, lúc này đây ta cảm thấy người này nói không sai. Vi Vi nghe được mấy người nói sau đó, thực sự đã sống không bằng chết, lớn tiếng hô, mấy người các ngươi muốn thế nào đều có thể. Nhưng là bây giờ ta còn không thể đi với các ngươi chê cười, cùng không theo chúng ta đi, là ngươi có thể quyết định sao? Cô bù ghi chứng kiến Vi Vi mãnh liệt như vậy phản kháng, cũng tới tính khí. Tất cả lui ra. Nạ ạ kỳ thản nhiên nói. Một câu nói, mấy người vội vàng thối lui đến nạ ạ kỳ thời điểm, không dám nói nhiều nữa cái gì. Việc này ngươi không cần phải gạt ta. Liên quan tới ạ lạ bạ tạ sự tình, ta toàn bộ đều biết. Nạ ạ kỳ đôi mắt thâm thúy nhìn Vi Vi. Người rốt cuộc là người nào, vì sao biết chúng ta quốc gia chuyện đã xảy ra? Vì vì con người xinh đẹp bên trong tràn đầy khiếp sợ. Nàng thực sự không tưởng tượng nổi, đây rốt cuộc là một hạng người gì, vậy mà lại biết nhiều như vậy sự tình. Ta là người như thế nào người không cần phải quản. Người chỉ cần biết, ta phải muốn đi qua ạ lạ bạ tạ, đi trước N.N.S. Lobby là đủ rồi. Cho nên mục đích của chúng ta đều là giống nhau. Như qua ạ lạ bạ tạ vẫn chiến luận nói, ta cũng không có cách nào đi qua. Nạ ạ kỳ tiếp tục nói, ý tứ của ngươi là muốn trợ giúp ta quốc gia sao? Vi Vi dường như đã hiểu nạ ạ kỳ ý tứ, bên trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Nếu là một cái mạnh mẽ như vậy người trợ giúp chính mình quốc gia, khẳng định như vậy sẽ có hy vọng. Ta không có hảo tâm như vậy. Ta chẳng qua là muốn cùng cái kia đầu sỏ gây nên tán gẫu một chút mà thôi. Nạ ạ kỳ lắc đầu. Hắn cũng không phải là một cái thánh mẫu, thấy cái gì vội vàng đều phải giúp. Chỉ bất quá ạ lạ bạ tạ lạc dầu cổ đại địa bàn. Nếu như không cùng hắn chào hỏi, hoặc là giết chết lời của hắn, dọc theo đường đi không biết muốn gặp phải bao nhiêu trở ngại. Nạ ạ kỳ như thế lời người, mới có không muốn một cái lại một cái giết chết bọn họ, thật sự là quá phiền toái. Không bằng trực tiếp tìm kiếm dầu cổ đại, xong hết mọi chuyện. Ta không biết bọn họ đầu lĩnh là ai. Chúng ta quốc gia bây giờ phát sinh phản loạn, vô số phản loạn quân chính ở hướng chúng ta thủ đô đi tới. Ta hiện nay chỉ biết tổ chức bạ rổ quẹ là thao túng hết thể tổ chức. Ta cũng muốn tìm ra bọn họ thủ lĩnh là ai. Vi Vi cúi đầu, có vẻ phi thường bất đắc dĩ. Các ngươi quốc gia có phải hay không có một gọi dầu cổ đài, làm sao ngươi biết hắn là chúng ta quốc gia anh hùng? Ta còn biết, hắn là tổ chức bạ rổ quẹ phía sau màn hát thủ. Ngươi nói cái gì? Nghe được nạ ạ kỳ những lời này, Vi Vi đôi mắt không ngừng lóe lên, hiển nhiên trong lòng bị rất lớn trùng kích. Dầu cổ đã xuất hiện tại ạ lạ bạ tạ thời điểm. Này đây một cái anh hùng tư thế xuất hiện, cứu toàn bộ ạ lạ bạ tạ nhân. Từ nay về sau, hắn là được cái này cái quốc gia thần minh một dạng, hưởng thụ cao quý nhất đãi ngộ. Cái này điều đó không có khả năng, dẫu cổ đại đại nhân, hắn vẫn luôn là chúng ta quốc gia anh hùng. Avi vì khẩn trương lắc đầu, thấp thỏm lo âu. Ngươi có thể tùy tiện hỏi một chút nơi này thợ săn tiền thưởng. Nạ ạ kỳ thuận tay nói rằng, thuyền trưởng, sau lưng những cái này thợ săn tiền thưởng toàn bộ đều bị ngươi giết chết. Nơi nào còn có cái gì thợ săn tiền thưởng? Nạ Mỉ đi lặng lẽ đến Nạ Ả Kỳ bên người, nhẹ giọng nói. Nạ Ả Kỳ cũng không nói lời nào, xoay người trở lại mấy cái thợ săn tiền thưởng bên cạnh, trực tiếp kéo ra ngoài một cái ném tới Vi Vi trước mặt. Kết quả như kỳ tích sự tình xảy ra. Cái này như một loại pho tượng thợ săn tiền thưởng đống nhiên sống động. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Cái này thợ săn tiền thưởng không ngừng lạnh run, xem ra đã biết Nạ Ả Kỳ lợi hại. Hắn là tổ chức bạ rồ kèm. Một người thủ hạ đầu mục. Đã từng thấy qua dầu cổ đại, ngươi có thể hỏi hắn. Nạ ạ kỳ thản nhiên nói. Hắn nói là sự thật sao? Vi Vi cũng không kịp cái gì lễ nghi, trực tiếp méo thợ săn tiền thưởng cổ áo của, lớn tiếng chất vấn. Không sai, quả thực đúng như vậy. Tổ chức bạ rồ kèm. Không chính là của các ngươi quốc gia anh hùng, dầu cổ đài. Ta đã nói, cũng không thể được buông tha ta. Cái này thợ săn tiền thưởng chạy đến Nạ Ạ Kỳ bên người, kêu khóc nhờ giúp đỡ nói. Nạ Ạ Kỳ cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn trước mặt cái này thợ săn tiền thưởng, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Một đạo huyết tuyến từ nơi này thợ săn tiền thưởng ngực tán phát ra, trực tiếp chết ở tại chỗ. 037 phàm là cùng Nạ Ạ Kỳ động thủ người, chắc chắn phải chết. Vivi cũng không quản được đến cùng có không có người chết. Nội tâm của nàng đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nếu như nói dầu cổ đái là tổ chức bạ rổ quẻ phía sau màn hát thủ, vậy đã nói rõ, hiện tại toàn bộ ạ lạ bạ tạ đều rơi vào một mảnh trong nguy cơ. Không được ta phải đi về, nếu không, ạ lạ bạ tạ toàn bộ đều sẽ rơi vào chiến hỏa trong. Vivi khẩn trương nói rằng, ngươi không muốn gấp như vậy chúng ta thuyền trưởng nhất định sẽ có biện pháp cứu các ngươi. Nạ Mỹ ngăn cản thất kinh Vivi. Giống như nàng cái dạng này, coi như đi trở về cũng là muốn chết. Đu NGVIA, không bằng trước quay về trên thuyền của chúng ta, sau đó sẽ thật tốt cùng chúng ta thuyền trưởng thương nghị một chút. Át lòng cũng đã đi tới, khe khẽ an ủi. Thuyền trưởng, chúng ta về trước trên thuyền A cả hạ cũng nói thật. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt gật đầu, xoay người ly khai cái này địa phương. Toàn bộ whisky chấn nhỏ hỏa quang trùng thiên. Nạ ạ kỳ trực tiếp một cây đuốc đem cái này địa phương đốt. Đến rồi trên thuyền sau đó, Vivi tựa hồ vẫn là có chút không có trì hoãn tâm thần, ngơ ngác nhìn bầu trời cùng đại hải, không nói câu nào. Nạ Mỹ một mực bên cạnh an ủi nàng, hy vọng cho cô gái này một ít dũng khí. Phát sinh chuyện lớn như vậy, dù ai tâm lý đều sẽ chịu không nổi.